Tam Thế Duyên, chương 117, đời thứ hai báo ứng không gả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 117, đời thứ hai báo ứng không gả. Tác giả, Luna Hoang. Năm Nhữ Hinh 5 tuổi, nàng được triệu tiến cung. Trong khi An Thị cùng Hoàng hậu với những người khác ngồi trong yến tiệc cười cười nói nói, Nhữ Hinh lại chạy đến chính vũ cung thăm trưởng tôn Tề Duyệt. Nàng cũng không phải lần đầu đến đây thế nên đối với địa hình cũng thập phần quen thuộc. Khi nàng đến trưởng tôn Tề Duyệt đang ngồi ở thư phòng phê tấu chương. Hắn 15 rồi, tấu chương phụ hoàng đưa cho ngày càng nhiều, tuy là những thứ này đời trước cũng gặp qua không cần suy nghĩ đối sách nhưng vẫn là mất thời gian để viết. Nhữ Hinh ở ngoài cửa, núp sau cánh cửa to chỉ chừa một đôi mắt nhìn vào bên trong. Nàng thấy ngoài trừ hắn ra thì bên trong không còn người nào nữa liền cong môi cười chạy vào. Hai tay giang thật to ôm lấy hắn, âm thanh trong trẻo ngọt ngào gọi. Duyệt ca ca, trưởng tôn Tề Duyệt sớm phát hiện ra nàng, nhưng vẫn làm bộ như không biết chờ nàng có hành động tiếp theo. Ai biết nàng cũng như bình thường chạy đến ôm lấy mình, hắn cúi người cũng ôm nàng lên hỏi. Hình nhi đến đây tìm ta sao? Ân, người ta nhớ Duyệt ca ca. Như Hình cười khanh khách thừa nhận mục đích đến. Đầu óc của một tiểu oa nhi nghĩ gì nói đó, nhưng lại chấn động lòng của trưởng tôn Tề Duyệt. Bởi đây là lần đầu nàng chính miệng nói nhớ hắn. Đã ăn no chưa? Trưởng tôn Tề Duyệt bế nàng ra khỏi thư phòng, bước đến hậu hoa viên của chính vũ cung, đặt nàng ngồi trên bàn đá ở dưới cây lê, còn hắn ngồi ở ghế đối diện nàng. Nhữ Hinh đưa hai tay nhỏ sờ sờ bụng, cảm nhận một hồi mới đáp. No rồi, trưởng tôn Tề Duyệt lại lấy một miếng toan táo cao đưa vào miệng của nàng. Nhữ Hinh há miệng cắn một miếng nhỏ, vị chua khiến nàng nhăn mặt dùng mình rồi lại cười khanh khách cắn miếng thứ hai. Duyệt ca ca thật tốt, mẫu thân luôn không để Hinh Nhi ăn thứ này. Biết ta tốt với nàng là được rồi. Trưởng tôn Tề Duyệt lại hôn một cái lên trán của nàng. Sau này nhất gả cho ta vậy ngày nào ta cũng có thể tốt với nàng. Gả, bình thường Nhữ Hinh đều sẽ ân, một tiếng đáp ứng hắn như một thói quen, nhưng hôm nay đột nhiên nàng lại hỏi. Đúng vậy, là gả cho ta. Trưởng tôn Tề Duyệt tỉ mỉ giải thích, nàng gả rồi sau này sẽ đến nơi này cùng ta, không cần hồi phủ nữa. Nhữ Hinh nghĩ nghĩ lại lắc đầu nguầy nguầy. Vậy không gả đâu, không được hồi phủ vậy sẽ không được gặp mẫu thân phụ thân bọn họ rồi. Cả cái giường của nàng cũng không được nằm nữa. Lòng của trưởng tôn Tề Duyệt lột bột vỡ vụn, hắn có chút khẩn trương hỏi. Vì sao, nàng không muốn mỗi ngày cùng ta một chỗ sao? Nơi này hắn vì nàng mà thiết kế lại, là hắn không đủ tốt với nàng, hay là đời trước? Ở đây không có mẫu thân ca ca bọn họ. Nhữ Hinh nhìn xung quanh một vòng rồi lại cụp mắt nói. Xung quanh quả thật to cùng hoa lệ hơn Mỹ Xuân Viện của nàng nhưng nàng lại cảm thấy nó xa lạ cực kỳ. Luna chuyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển, vongthuyen.com, những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm chuyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết chuyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cảm ơn, hóa ra là như vậy. Thở phào một trận trưởng tôn Tề Duyệt nâng cằm nàng lên nói. Nếu nàng nhớ họ, mỗi ngày chúng ta xuất cung gặp bọn họ được không? Nhớ lại lúc nàng đi ở trong cung chỉ có mỗi mình hắn cô độc, đám nữ nhân kia chỉ nhìn thấy hoàng vị không nhìn thấy hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng không gả, cuộc sống của hắn so với trước có lẽ còn thê thảm hơn. Hay là Duyệt ca ca gả cho Hinh Nhi đi. Nhữ Hinh cầm cổ tay đang nâng cầm mình của hắn, ánh mắt phát sáng hỏi. Như vậy chẳng phải rất tốt sao, nàng cũng không cần đến đây lại có thể cùng hắn một chỗ. Trưởng tôn Tề Duyệt cười khổ, lắc đầu nói. Không được, Hinh Nhi phải gả cho ta, phải đến đây sống cùng ta. Cả thứ này cũng nghĩ ra được, đúng là tiểu hài tử. Bất quá hiện nàng còn nhỏ, hắn cũng không tiện giải thích quá nhiều với nàng. Nhữ Hinh không đáp nhưng cực lực lắc đầu khiến hắn cảm thấy rất bất lực. Hắn ôm nàng vào lòng, trán áp nhẹ lên gò má phúng phính của nàng để trấn áp nỗi đau trong lòng mình, lẩm bẩm. Nàng không gả ta biết phải làm sao? Nhữ Hinh chớp chớp mắt vài cái đưa tay lên vỗ vỗ lưng hắn như an ủi vậy. Nàng nào hiểu hắn nói gì, chỉ biết lúc này đây hắn đang buồn, cần nàng an ủi như lúc nàng buồn mẫu thân dỗ nàng vậy. Duyệt ca ca ngoan không nên khóc, có Hinh Nhi ở đây rồi. Trưởng tôn Tề Duyệt nghe xong không biết nên khóc hay nên cười nữa. Lúc này có một công nhân tiến tới hội báo rằng hoàng hậu cho gọi hắn ra ngoài. Hắn cau mày liền hiểu mẫu hậu muốn làm gì. Bắt đầu từ năm ngoái, mẫu hậu thường xuyên để hắn chọn nữ nhân, còn cho cung nữ đến dạy hắn những chuyện phòng sự, hắn sống tận hai đời còn cần thứ đó sao? Lại nói lúc ở phía Tây hắn đã nhìn thấy được rất nhiều thứ. Bá tánh dân thường sống cuộc sống rất thanh đạm, và với họ nhất phu nhất thê là đủ. Lúc đó hắn từng nghĩ qua, hắn muốn cùng nàng có cuộc sống như vậy, thế nên lúc này đây hắn luôn cực lực từ chối. Hắn đứng lên cõng Nhữ Hinh ra ngoài, vừa đi vừa nói với nàng. Hình nhi, nàng phải gả cho ta, đây là chuyện nàng hứa với ta từ rất lâu rồi. Đáng tiếc Nhữ Hinh không hiểu, nàng cố chấp nói. Không gả, thế nhưng tay vẫn ôm rất chặt cổ của hắn, như thể buông ra hắn liền biến mất vậy. Lòng của trưởng tôn Tề Duyệt không chút tư vị, chỉ có thở dài mà thôi. Nhỡ như nàng ôm tư tưởng này đến lớn, vậy hắn nên làm thế nào cho tốt? Phía ngoài yến tiệc trưởng tôn Tề Duyệt hành lễ xong trực tiếp cõng Nhữ Hinh đến ngồi ở chỗ của mình. Hắn ngồi an tĩnh không nói tiếng nào, mặc mẫu hậu chủ trì tất cả. An thị hiểu ý của hoàng hậu thế nên vẫy vẫy tay ý bảo Nhữ Hinh bước đến chỗ của mình. Đột nhiên lúc này đây nàng thật hối hận vì sao sớm như vậy định ra một hôn sự cho nữ nhi. Trưởng tôn Tề Duyệt có sủng ái nữ nhi của nàng nhiều hơn nữa thì cũng tránh không khỏi chuyện bị vắng vẻ ở hậu cung. Nhữ Hinh mới vừa kinh qua đoạn đối thoại với trưởng tôn Tề Duyệt, nàng đương nhiên rời khỏi hắn chạy về chỗ của mẫu thân rồi. Lỡ như hắn bắt nàng lưu lại vậy liền không được gặp mẫu thân bọn họ nữa thì sao? Ngay thời khắc trưởng tôn Tề Duyệt lơ là, nàng vèo một cái liền chạy đến chỗ An Thị. Ngồi bên cạnh An Thị, nàng lập tức được đưa cho một món cao điểm ngồi ăn. Mặt của trưởng tôn Tề Duyệt đen hơn cả mực, nhìn Nhữ Hinh cực kỳ vô lương tâm ở phía đối diện. Hắn vì nàng cố gắng không ngừng ngầm chống đối mẫu hậu, nàng cư nhiên mở miệng không chịu gả còn không nói một câu chạy sang bên kia. Chính vì vậy khi hoàng hậu mở miệng để hắn cùng đám nữ quyến của đại thần đi dạo hoa viên, hắn lập tức đáp ứng. Đây là hắn muốn để Nhữ Hinh thấy được nếu nàng không gả cho hắn vẫn còn rất nhiều nữ nhân theo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhữ Hinh nhìn hắn đi cùng đám nữ nhân kia không nhìn mình, đầy buồn bã cụp mắt xuống. Ngay khi nàng sắp khóc thì trưởng tôn Vĩnh Liêm xuất hiện cầm một trái cầu mây chạy đến đưa đến trước mặt nàng, vui vẻ hỏi. Chơi không? Nhữ Hinh nhìn trưởng tôn Vĩnh Liêm đầy đầu mồ hôi, ngân quan bị lệch một bên, nheo mắt gọi. Hoàng huynh, bởi nàng là vị hôn thê của trưởng tôn Tề Duyệt nên từ nhỏ học theo hắn gọi trưởng tôn Vĩnh Liêm là Hoàng huynh. Điều này mọi người đều biết nhưng không ai nói gì cả. Luna, chuyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Huyền, Vọng Thư Huyền, com, những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm chuyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết chuyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cảm ơn, trưởng tôn Vĩnh Liêm ngồi trước mặt nàng ngây ngô cười. Chơi cùng ta không? Bình thường Nhữ Hinh có thời gian mà trưởng tôn Tề Duyệt đang thượng triều đều sẽ chơi đá cầu với hắn, thế nên lúc này đây thấy được nàng ngồi một mình hắn liền rủ nàng cùng chơi. Nhữ Hinh ôm cầu cười gật đầu. Được, sau đó hai người kéo nhau ra hoa viên vui vẻ chơi đá cầu. Trưởng tôn Vĩnh Liêm là ngốc tử thế nên nào có người chơi cùng, chỉ mỗi Nhữ Hinh đối xử tốt với hắn, nên hắn cũng chỉ đối xử tốt với nàng. Trưởng tôn Tề Duyệt thấy được tức đến suýt chút nữa thở không ra hơi. Có lẽ nàng còn nhỏ nên mới không hiểu chuyện như vậy, hắn tự trấn an bản thân xong cũng chạy tới chơi cùng hai người. Nhữ Hinh oán hận trong lòng từ chối cho hắn chơi cùng. Mà trưởng tôn Vĩnh Liêm nhìn hắn lại nhìn đám nữ nhân bên kia ủy khuất nói. Điện hạ nhiều người chơi cùng như vậy còn muốn đoạt Hinh Nhi với ta. Trưởng tôn Tề Duyệt mục trừng khẩu ngốc nhìn Nhữ Hinh lại nhìn sang trưởng tôn Vĩnh Liêm. Đây là cái gì à, rõ ràng nàng là vị hôn thê của hắn, nay hắn lại bị ghép cho tội danh, đoạt vị hôn thê của mình. Hoàng huynh, chúng ta có chút hiểu lầm, nào có hiểu lầm gì, rõ ràng điện hạ nhiều người chơi cùng như vậy. Trưởng tôn Vĩnh Liêm vẫn còn bày ra thái độ thập phần ủy khuất quay sang Nhữ Hinh tìm đồng tình. Đúng không Hinh Nhi, Nhữ Hinh theo thật chất gật đầu một cái thật mạnh xác nhận sự thật. Bên kia một đám nữ nhân còn gì còn đến đây muốn chơi cùng. Trưởng tôn Tề Duyệt ôm tim thở gấp, sao lại có người phúc hắc như hai tên trước mặt như vậy a? Hắn muốn phát hỏa cũng không thể, đúng là giết người không cần đao a. Cuối cùng hắn hạ giọng âm trầm nói. Hình nhi cùng Hoàng huynh xác định không muốn cho ta chơi cùng. Hắn vốn nghĩ dùng thần sắc này hai tên trước mặt sẽ lùi bước, ai ngờ cả hai không những không lùi mà còn đồng lòng dùng sức gật đầu xác định. Hắn buộc lòng tăng độ dày của da mặt lên nói. Ta mặc kệ, ta cũng muốn chơi. Cuối cùng là trưởng tôn Vĩnh Liêm có lòng vị tha, hắn thuyết phục Nhữ Hinh. Điện hạ muốn chơi cùng chúng ta không nên keo kiệt như vậy, hắn sắp khóc rồi. Nhữ Hinh thận trọng quan sát trưởng tôn Tề Duyệt vài lần sau cùng mới gật đầu đáp ứng. Sau chuyện này trưởng tôn Tề Duyệt thầm thề không bao giờ dùng nữ nhân để kích thích nàng nữa. Thiếu chút nữa bị Hoàng huynh cướp mất thê tử rồi. Cách chương.